huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 529, thánh tiên truyền thừa. Thánh tiên thi hài, 4/5, hưu, một đạo không gì sánh được kiếm khí khổng lồ. Hoảng như một đạo thiểm điện đánh tới, kéo dài qua phía chân trời, rực rỡ không gì sánh được. Hư không bị cái này rực rỡ kiếm khí xé rách, lộ ra một mảng lớn đen nhánh, tựa như ban bác quang ảnh. A hát, cái này liền là lễ ra mắt của hắn sao? Tiêu Phàm cười nhạt, vẫy tay một cái, vạn hóa thánh quyết bị đánh ra, dễ như trở bàn tay đem yên diệt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Một đạo âm lãnh lại tràn đầy vô tận sát cơ thanh âm. Trong sát na, vang vọng cái này nhất phương tiểu thế giới. Vô song vương, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta sao? Này đạo đáng sợ thanh âm vang vọng đất trời. Toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy. Nơi đây, cuối cùng là cái này vị sát thủ chi vương quỷ ảnh khách sao huyệt. Thủ đoạn rất nhiều, hắn có tư cách này. Oanh, kèm theo thanh âm hạ xuống, một đạo khoáng đạt giết sạch bay lên, dù là Tiêu Phàm đều không khỏi hơi cau mày. Đánh ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đêm này đạo đáng sợ giết sạch đánh sơ xác ở hư không bên trong. Phía trước là một tọa sát trận bên trong đều có nước cờ có đủ dịch thấu trong suốt thi hài. Tản ra đáng sợ khí cơ, những thứ này thi hài cũng không phải tất cả đều là nhân tộc, các đại cường tộc người đều có, đều là huyền phù ở sát trận bên trong. Lấy nào đó quỹ tích huyền ảo xoay tròn, từng luồng sát khí cùng đáng sợ khí cơ không ngừng bay vào sát trận bên trong. 477 sát trận khí tức khủng bố không ai bằng, huy hoàng thần uy khó ngăn cản, rủ xuống khiến người ta sợ hãi sát đạo khí tức. Cái này rõ ràng là một tòa nửa bước đế trận, bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, cũng dám cuồng vọng. Tiêu Phàm cười nhạt, cả người huyết khí trùng tiêu, như ánh sáng thần thánh sáng láng đại long, dung chuyển trời đất, phá cho ta, các loại bí pháp ra thân. Tiêu Phàm huy động nắm đấm vàng, mang theo từng đạo thiên địa xích thần trật tự. Cái này nhất phương tiểu thế giới đều bị run rẩy, phát sinh hàng loạt tiếng vang nặng nề, vô cùng rung động, thần uy như ngục, có thể phá thương khung. Tiêu Phàm như nhất tôn hạ phàm thần linh, hóa thân cầu vồng, huy động nắm đấm vàng, lao thẳng về phía tòa kia nửa bước đế cực sát trận. Đây là tràn đầy vô tận sức mạnh to lớn một quyền. Có thể phá thương khung, diệt cửu u, ung ung, tựa như vô ngân tinh không rơi xuống phía dưới, vừa tựa như vô thượng thần sơn đổ nát, hư không bên trong. Nhất thời bộc phát ra một cỗ khó có thể suy đoán khủng bố uy áp, bừng tỉnh diệt thế khởi nguồn. Tiêu Phàm như một đạo rực rỡ tiên mang, hoa phá thương khung, sáng lạn mà lóa mắt, có không gì sánh kịp mỹ lệ. Xinh đẹp này phía sau cũng là vô cùng vô tận sát khí, quyền rơi, sát trận phá, đầy trời sát khí bốn phía như hiu quạnh gió thu, lạnh thấu xương mà vô tình. Vô tận núi đồi ở đổ nát, vô tận sông đang khô héo, sát khí như mênh mông sát kiếp, điên cuồng phá hư tất cả. Lão đại, chân chân biến thái. Hư không thánh hoàng ngẩn ra một chút, cuối cùng thở phào một hơi thở. Đây cũng không phải là bình thường sát trận, mà là một tòa nửa bước đế cấp sát trận. Bên trong lại có cường giả thi hài làm trận cơ, cực kỳ khó chơi, chưa từng nghĩ, đáng sợ như vậy một tọa sát trận, liền sáng chói sát phạt cũng không từng phát sinh, chính là bị Tiêu Phàm như vậy dễ dàng bị phá hủy. Ghê tởm, dĩ nhiên hủy ta thần trận. Tiêu Phàm tiểu nhi, hôm nay lão phu tất gọi ngươi tới được, về không được. Quỷ khách vừa giận vừa sợ thanh âm ở cái này nhất phương tiểu thế giới vang vọng dựng lên, như cuồn cuộn lôi đình, tuyên kỳ hiển hách thần uy. Đây là hắn tiểu thế giới, hắn kinh doanh khá lâu xào huyệt. Bất quá, trong lòng hắn càng nhiều hơn là chấn động, nửa bước đế cấp sát trận đều không làm gì được hắn. Chẳng lẽ, cho là thật chỉ có cực đạo đế binh mới có thể đem áp chế? Cái này gần đây quật khởi nhân tộc yêu nghiệt, quả thực đáng sợ khiến người ta sợ. Thật không biết, hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Chiến lực đúng là khủng bố như vậy. Tiêu Phàm không sợ chút nào kỳ uy hiếp, một bước tiến lên trước, hỏi, người cũng biết thánh tiên? Thanh âm mặc dù không lớn, cũng là xuyên thấu vô tận không gian. Quỷ ảnh khách nghe nhất thanh nhị sở. Vào giờ khắc này, hắn biểu tình trên mặt rất là phức tạp, đã hữu hối hận, lại có hoảng sợ, còn mang theo một tia sát ý. Sau một hồi lâu, quỷ ảnh khách lúc này mới lên tiếng. CBBE, U Mịch nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hôm nay ngươi dám can đảm xông ta đại bản doanh. Quyết định ngươi muốn bi kịch, lai lịch của hắn, truyền thừa của hắn, từ hắn xuất đạo tới nay. Đây là lần đầu bị người vạch trần. Không sai, chính như Tiêu Phàm cùng hư không thánh hoàng đoán một dạng. Hắn đích xác chiếm được bộ phận thánh tiên truyền thừa. Bất quá, ở ngay thì đầu, quỷ ảnh khách đối với lần này cũng không biết chuyện. Ngược lại thì cảm giác mình số mệnh gặp may mắn. Lúc này mới có như thế cơ duyên. Có thể theo thời gian đưa đẩy, tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao sâu. Hắn lúc này mới nhận thấy được không phải dây, nhưng gắn liền với thời gian đã chậm. Vào giờ phút này hắn đã là không thể thoát khỏi, cũng vô pháp cựa ra khoác lên người gông xiềng. Bí mật này chỉ có hắn biết. Bây giờ cũng là nhiều rồi Tiêu Phàm cùng cái kia đầu tiểu long, hắn làm sao có thể không sợ không giận. Hai người này phải chết. Hôm nay chính là liều mạng rơi sở có để quần, cũng muốn đưa bọn họ ở lại chỗ này. Nghĩ được như vậy, quỷ ảnh khách mặt lộ vẻ một nhục đau nhức màu sắc, thôi động bên ngoài bí pháp nào đó tới. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trước người cũng đột nhiên hiện lên một kiếm quang, như tiên mang một dạng rực rỡ, hoành không xuống, thình thịch. Tiêu Phàm không dám khinh thường, cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh dương kích mà ra. Cũng là ở giao kích trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh phi, rút lui mấy ngàn thước xa. Không chỉ có như vậy, khóe miệng của hắn thậm chí còn có một vệt máu chảy ra. Có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình, một kích này thình lình đem Tiêu Phàm kích thương. Bá, bất quá, đây không đáng gì. Tiêu Phàm cả người huyết khí bay vọt di chuyển, thương thế trong nhấp nháy chính là biến mất vô ảnh vô tung. Không thể không nói, cái này quỷ ảnh khách không hổ là sát thủ chi vương. Một kích chạm sát quá thần vương sắc bén nhân vật, cực nhỏ từng có thụ thương ghi chép Tiêu Phàm. Ở nơi này tư trên tay, đúng là liên tiếp bị thương. Thánh tiên phương pháp, thật là không thể khinh thường a. Tiêu Phàm tâm bên trong không khỏi cảm khái nói, hắn cũng không cho là quỷ ảnh khách ám sát chi đạo so với yêu đế tử, thánh hoàng tử nhất lưu còn cường hãn hơn. Chỉ có thể nói, hắn tập thánh tiên phương pháp vô cùng quỷ dị lại cường đại, khiến người ta có chút khó lòng phòng bị. Cái này đây là hư không thánh hoàng nhịn không được thất thanh la hoảng lên. Ở trước mặt của bọn họ, xuất hiện một đám chìm trong vô tận tiên khí trong tuyết trắng thi hài. Lộ ra vô tận thánh khiết ý, nhưng trên người tràn ngập khí tức, cũng là cực độ khiến người ta không khỏe. Dường như nơi đây tràn ngập khí tức độc nhất vô nhị. Lẽ nào đây là một thánh tiên thi hài? PS, ngày hôm nay phần 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.